Tốt nhất con dê, chương 476, trong truyền thuyết bảo vật. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ trong lòng hơi có chút chấn kinh, bất quá cũng không có vội vã đặt câu hỏi. Dự định trước quan sát lại nói, đồng thời hắn đối với tối nay muốn áp trục đấu giá cái này đồ cất giữ sinh ra cực kỳ hưng thịnh thú vị. Nếu như cái này đồ cất giữ so cái này Minh Triều Kim Thiền Ngọc Diệp còn muốn quý giá mà nói. Vậy hắn tối nay thật không có đến nhầm. Mọi người đều biết, quốc gia chúng ta lúc trước tại Ngũ Phong Sơn phát hiện món kia Kim Thiền Ngọc Diệp bị định nghĩa vì nước bảo. Mà cái này Kim Thiền Ngọc Diệp là năm đó sói mòn đến nước ngoài một kiện chân phẩm. Cho dù là từ phẩm tướng hay là chất liệu tới nói, đều không kém hơn món kia quốc bảo. Cho nên nếu có thích bạn bè, thiết không được bỏ lỡ cơ hội tốt. Mập quản gia cười ha hả nói ra, căn cứ người bán định giá, cái này đồ cất giữ 5.000 vạn giá bắt đầu, tăng giá cấp bậc 500 vạn, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Vừa mới nói xong, tay hắn dương lên, lập tức 3, gõ chùy, 6.000 vạn, 8.000 vạn, 120 triệu. Phía dưới mọi người lập tức gọi lên giá, kích động không thôi, hiển nhiên đều muốn đem cái này Kim Thiền Ngọc Diệp bỏ vào trong túi. Lâm Vũ mắt nhìn một bên Hà Khánh Võ, nhìn thấy hắn trên mặt ý cười, thần sắc thản nhiên, tựa hồ không có chút nào đấu giá hứng thú. Lúc đầu Lâm Vũ còn muốn nhắc nhở hắn một câu, thế nhưng tại cái này đồ cất giữ tăng giá tới trình độ nhất định phía sau. Lâm Vũ cảm thấy không có cạnh tranh ý nghĩa, tùy tiện không có mở miệng, cuối cùng cái này Kim Thiền Ngọc Diệp lấy 3.200.000 giá cả thành giao. Mà mập quản gia tiếp theo lại hô lên một kiện khác đồ cất giữ, là một kiện tế trời xanh bóng bình, cũng là cấp bậc quốc bảo văn vật. Tục truyền năm đó ở Tử Viên Minh Viên lưu truyền ra đi. Đến đây thất truyền, mà không muốn đến lúc này vậy mà xuất hiện ở cuộc bán đấu giá này bên trên. Lâm Vũ không khỏi kinh hãi không thôi. Trang viên này chủ nhân rốt cuộc là nhân vật nào? Chỉ bằng vào hắn nhận biết những thứ này người bán đến xem. Cũng có thể đoán được, người gia chủ này tuyệt đối không phải phàm nhân. Thậm chí trang viên này chủ nhân mạch không chỉ là cực hạn với đất nước bên trong. Ở nước ngoài hắn cũng có thể là có được cửa ải cực kỳ lớn thắt lưới. Lâm Vũ thậm chí bắt đầu hoài nghi hắn đến cùng phải hay không người Hoa. Mặc dù hắn trang viên trang trí phong cách đều là truyền thống Hoa Hạ phong cách. Thế nhưng cũng cái này không thể liền đại biểu. Hắn chính là người Hoa. Lần này cái này đồ cất giữ. Hà Khánh Võ vẫn không có xuất thủ ý tứ, vẫn như cũ là sắc mặt lạnh nhạt, lẳng lặng nghe người khác báo giá. Ngược lại là một bên Sở gia lão gia tử nhìn thấy cái này bình sứ vui vẻ không thôi. Không chờ hắn nói chuyện, một bên thức thời Sở Vân Tì tùy tiện lập tức gọi lên giá. Muốn đem cái này cái bình mua xuống, đưa cho gia gia làm lễ vật. Cái khác đối với cái bình này cảm thấy hứng thú người cũng đều đi theo kêu giá. Nhưng nhìn đến Sở Vân Tì luôn luôn cùng giá, biết rõ Sở Vân Tì đối với cái này đồ cất giữ tình thế bắt buộc. Bọn hắn tùy tiện không còn cùng giá, rốt cuộc đắc tội Sở gia đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hơn nữa đây cũng là bọn hắn bán cho Sở gia một cái nhân tình. Cuối cùng cái này tế trời xanh bóng bình vẻn vẹn lấy 8.000 vạn giá cả liền bị chụp lại. Sở Vân thì ngược lại là cũng hiểu chuyện, đứng người lên hướng mọi người cười cười, nói ra, đa tạ chư vị tiền bối khiêm nhượng. Hà Tự Khâm cùng Hà Tự Hành quét Sở Vân thì một chút. Ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét, mặc dù bọn hắn xem Sở Vân thì 10 phần không vừa mắt, nhưng lại không thể làm gì. Không có cách, bọn hắn hài tử thật sự là quá không tranh khí, cùng người ta căn bản không phải một cái cấp độ A. Sau đó mấy món đồ cất giữ cũng tất cả đều là giá trị liên thành. Thế nhưng Hà Khánh Võ một kiện đều không có ra giá. Hiển nhiên những thứ này đồ cất giữ đều không thể để cho hắn tâm động. Lâm Vũ lúc này cũng đã nhìn ra. Hà Khánh Võ lần này rõ ràng chính là chạy áp trục món kia đồ cất giữ tới. đợi đến cái này mấy món đồ cất giữ toàn bộ đều đập xong sao? Mập quản gia lúc này mới cười nói ra, tiếp xuống xuất hiện cái này đồ cất giữ, là mọi người mong đợi nhất một kiện đồ cất giữ, cũng là chúng ta đấu giá hội bên trên chân quý nhất một kiện đồ cất giữ. Mà liên quan tới nó truyền thuyết, mọi người chắc hẳn cũng đều đã nghe qua, ta cũng không muốn nói nhiều. Phía dưới chúng ta liền trực tiếp tiến vào đấu giá khâu. Vừa mới nói xong, hắn lập tức hướng một bên dưới bàn mặt đứng đấy nam tử áo đen đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nam tử áo đen gật gật đầu, kêu lên hai người trợ giúp bước nhanh lui về phía sau lên trên bục đi. Mọi người nghe được lời nói này phía sau lập tức kích động. Nhao nhao thấp giọng nghị luận, trên mặt vô cùng chờ mong. Lâm Vũ lập tức cũng tới hào hứng, híp mắt nhìn qua mập quản gia, không biết hắn nói cái này đồ vật thật là có lai lịch lớn. Hay là nói hắn đang cố lộng huyền hư, rốt cuộc giống đấu giá hội bên trên cố ý nói ngoa. Để gia tăng văn vật giá trị sự tình cũng không hiếm thấy. Mấy cái kia nam tử áo đen rời đi không bao lâu. Tùy tiện bưng lấy một cái bảo bọc vải đỏ vật thể đi trở về. Lên đài sau cung kính bày ra tại trên bàn. Mọi người nhìn tốt, mập quản gia nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó duỗi ra béo múp míp tay hướng vải đỏ bên trên một chào. Tiếp theo vén lên, liền thấy phía dưới trên khay hiển lộ ra một kiện cao chừng 20-30cm màu nâu xanh ba tai đỉnh. Lâm Vũ nao nao, bây giờ không có nghĩ đến cái gọi là đến đặt đến chi bảo. Lại là như vậy một kiện bề ngoài xấu xí ba tai đỉnh. Hắn từ nơi này thân đỉnh bên trên không nhìn thấy một tia hào quang màu bích lục. Hơn nữa thông qua nó chất liệu đến xem, nó tựa hồ cũng không phải đồng tiết tạo thành, cơ hồ không có cái gì quá lớn cất giữ giá trị. Thế nhưng cùng hắn phản ứng hoàn toàn khác biệt là, phía dưới mọi người ngược lại là trong nháy mắt kích động. Nhao nhao duỗi thẳng cổ hướng phía trên bàn xem, mà nguyên bản sắc mặt lạnh nhạt Hà Khánh Võ cũng đột nhiên lúc đó tinh thần tỉnh táo. Hai mắt tinh mang bắn ra bốn phía, nháy cũng không nháy mắt nhìn qua trên đài ba tai đỉnh. Hiển nhiên mang theo cực kỳ hưng thịnh thú vị, Hà Tự Khâm cùng Hà Tự Hành hai người cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Liếc nhìn nhau, tiếp theo tầng tầng nhẹ gật đầu. Thần Vương Đỉnh, đây chính là trong truyền thuyết Thần Vương Đỉnh sao? Xem ra hẳn là, nhất định là, khẳng định không sai được. Nghe nói năm đó Thanh Cát Tư Hãn dựa vào nó khai cương thác thổ. Mọi việc đều thuận lợi, Lý Tự Thành dựa vào nó đoạt hoàng vị. Đây rốt cuộc là thật giả? Ta nghe nói qua, thật, năm đó Lý Tự Thành làm hoàng đế không bao lâu liền đem cái này Thần Vương Đỉnh mất đi. Cho nên hắn hoàng đế mộng cũng liền tỉnh rồi. Sau đó cái này Thần Vương Đỉnh rơi vào đến Hoàng Thái Cực trong tay. Cho nên liền có lúc sau Đại Thanh Triều. Thật giả, đây đều là truyền thuyết đi. Phía dưới mọi người ngươi một lời ta một câu. Nghị luận ầm ĩ, Lâm Vũ nghe được bọn hắn lời này sắc mặt hơi đổi. Sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về trên bàn trà cái kia ba tai đỉnh. Thần Vương Đỉnh. Cái này lại chính là trong truyền thuyết Thần Vương Đỉnh, tại hắn tổ tiên trong trí nhớ, cũng từng có liên quan tới cái này Thần Vương Đỉnh hiểu rõ. Bất quá cũng đều là đến từ sách sử, truyền thuyết cái này Thần Vương Đỉnh có thể có được thông thiên triệt địa năng lực, có thể cải biến người vận thế, có thể bảo trì gia tộc thịnh vượng không suy. Trong lịch sử phàm là từng chiếm được cái này Thần Vương Đỉnh người, toàn bộ đều không phú thì quý. Thuận vượng thông suốt, bên trong nổi danh nhất chính là Thành Cát Tư Hãn, Lý Tự Thành cùng Hoàng Thái Cực ba vị. Bọn hắn bản thân mệnh số tùy tiện không tầm thường, cho nên đạt được cái này Thần Vương Đỉnh về sau, liền trở thành lúc ấy lớn nhất quyền thế người. Bất quá đây chỉ là người sau truyền thuyết khuếch đại mà thôi. Cũng không có bất kỳ cái gì chân thực ghi lại, cho nên theo Lâm Vũ, cái này Thần Vương Đỉnh tối đa cũng chỉ là một cái mỹ hảo ngụ ý biểu tượng mà thôi. Căn bản không có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy, mà lúc này hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ Hà Tự Khâm cùng Hà Khánh Võ đều muốn lấy được cái này Thần Vương Đỉnh nguyên nhân. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng muốn để cho mình gia tộc bảo trì thịnh vượng không suy. Mặc dù bọn hắn cũng biết dựa vào thần vương đỉnh cải biến vận thế đều là lời nói vô căn cứ. Thế nhưng ít nhất đối bọn hắn mà nói, cái này thần vương đỉnh là một loại mỹ hảo ngụ ý, cũng là một loại trong lòng an ủi. Đương nhiên, bọn hắn sở dĩ muốn cái này thần vương đỉnh, cũng là xuất phát từ một loại cạnh tranh tâm lý. Nếu như toàn bộ thủ đô gia tộc đều không muốn cái này thần vương đỉnh, bọn hắn tự nhiên cũng liền không có hứng thú. Chính là bởi vì thủ đô các đại gia tộc đều muốn đạt được cái này thần vương đỉnh, mới thần thoại nó năng lực, đồng thời cũng kích phát hà ra cạnh tranh tâm lý. Cho dù cái này đồ vật có hữu dụng hay không, tối thiểu chính mình đạt được, so người khác đạt được muốn mạnh. Mà sở gia lão gia tử hiển nhiên cũng là cái này loại tâm lý. Khi nhìn đến tôn này thần vương đỉnh về sau, trong mắt của hắn trong lúc đó bắn ra một loại gần như tham lam quang mang. Bên cạnh hắn Sở Tích Liên cùng Sở Vân thì cũng là kích động không thôi. Nóng lòng hiện tại liền xông đi lên đem chiếc đỉnh này ôm trở về đi. Lâm Vũ không khỏi bất đắc dĩ cười lắc đầu. Hắn thấy, chiếc đỉnh này bình thường không có gì lạ, căn bản không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt, hơn nữa cái gọi là thần vương đỉnh bất quá là cái truyền thuyết mà thôi. Có phải là thật hay không tồn tại còn chưa nhất định đâu. Lại nói, tôn này thần vương đỉnh toàn thân một chút lục mang đều không có. Hơn phân nửa là giả, mọi người im lặng một chút, kỳ thực liên quan tới cái này thần vương đỉnh truyền thuyết. Không có ai biết rốt cuộc là thật là giả, bất quá cái này thần vương đỉnh đúng là có nó bất phàm. Thậm chí là chỗ thần kỳ, Mập quản gia cười ha hả nói ra, tiếp xuống, ta liền cho mọi người biểu hiện ra cách chương.